Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mũi kiếm áp bách đèn nặng trên lưng. Chu Nguyên cùng với Chu Tu Trúc thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn Lục Bắc như đang nhìn một con quái vật. Trong mắt người ngoài, Lục Chu đối chiến cùng Lục Bắc không phân trên dưới. Mặc dù hơi hạ phong nhưng cũng không phải là một chút phần thắng cũng không có. Ít nhất có thể tiêu hao trên một ngày. Sau khi hai người bọn họ tới tương trợ, 3-1, Lục Chu lại bại vô cùng dứt khoát. Một chút hy vọng thắng cũng không có. Chợt nhìn, phảng phất như hai người bọn họ chính là nằm vùng tới gây cản trở. Nhưng trong lòng hai người rõ ràng Lục Chu bị đánh không có liên quan gì tới họ. Là Lục Bắc ẩn tàng tu vi. Người ở hiện trường tự mình trải qua, kiếm ý mạnh mẽ đến mức không có gì không chạm, làm lòng người kinh sợ. So với khi trước một mình đấu với Lục Chu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như cái này không gọi là ẩn tàng tu vi, cái gì mới gọi là ẩn tàng tu vi? Mấu chốt là bọn họ không dám đánh cược, Lục Bắc phải chăng còn ẩn tàng tu vi? Trong lúc nhất thời, hai người đâm lao, phải theo lao. Lần này đến Nhạc Châu, ngoại trừ bắt lại Lăng Tiêu Kiếm Tông, còn có trách nhiệm chảm đoạn nanh vuốt của Hùng Sở. Nếu như ở chỗ này đều mạc đồng quy vu tận với Lục Bắc, chẳng phải để cho Hùng Sở ngư ông đắc lợi sao? Hai người liếc nhau, Chu Tu Trúc thấy Chu Nguyên nhưng trọng gật đầu, thở dài một tiếng, cầm gậy trúc chậm rãi mà lên. Gậy trúc nở rộ ánh sáng màu xanh, thân hình già nua của Chu Tu Trúc rút đi bộ dáng hoa dâm. Thời gian tựa như đang đảo ngược trên người lão vậy. Thân hình bỗng trở nên to lớn, mày kiếm mắt sáng, tinh khí thần quay về thời kỳ đỉnh phong. Tu tiên giới không thiếu công pháp màu mè, mỗi ngày một trò gian trá. Hơn nữa Hoàng Cực Tông còn có đoàn đội chuyên nghiệp, nghiên cứu rất sâu về nhiều loại công pháp. Lấy phương thức khảo cổ để thúc đẩy tông môn phát triển, Chu Tu Trúc phản lão hoàn đồng không tính là đặc thù. Lục Bắc nhìn qua liền sững sờ, ngược lại nhìn Chu Nguyên, có vẻ hơi thất vọng. Chu Nguyên cũng thay đổi, ma thân ba trượng lượn lờ khói đen, một đôi mắt màu đỏ tươi bắn ra tà ý đáng sợ. Ma uy mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập khí tức nguy hiểm, làm cho người ta có một cỗ áp bách mãnh liệt cùng chấn động. Hoàng Cực Tông còn có đại trưởng lão là ma tu. Đầu Lục Bắc bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, ngược lại tưởng tượng. Bề ngoài giống như là không có gì không đúng. Trăm họ không được đốt đèn, quan có thể phóng hỏa. Mặc dù Hoàng Cực Tông dốc sức chèn ép ma tu trong cảnh nội võ chu, nhưng trong tông môn có một cái đại trưởng lão ma tu cũng không hề mâu thuẫn. Câu hỏi cũng sẽ là đại trưởng lão này trước kia từng nằm vùng, trả giá quá nhiều vì võ chu. Ma uy tăng thương, ánh trăng bị che khuất, mây đen cuồn cuộn tràn nhập trên không trung. Người khổng lồ màu đen nắm đấm vung đến. Lục Bắc cầm kiếm mà đến, hắc quang lộ ra như thác chảy. Dòng thác màu đen một lần hành động bao phủ không gian, không ngừng bay tới phía Chu Nguyên. Ánh sáng màu xanh bùng lên, Chu Tu Trúc cầm gậy trúc liền liên tục điểm tới. Từng ánh sáng màu xanh gào thét, độ sắc bén có thể so với thần binh lợi khí, biện thành trận đồ vô vàn sát cơ, vừa ra tay chính là ứng phó toàn lực. Dòng thác màu đen cuốn đi Chu Nguyên. Cùng lúc đó, thân Lục Bắc rơi xuống bên trong trận đồ. Liền thấy thiên địa biến sắc, vô tận mê chướng che phủ, sắc hoặc dục, dung chuyển tâm thần, làm cho người ta vô lực kiềm chế hãm sâu vào trong đó. Hắc quang tung hoành, đại trận lăng không phá toái. Đỉnh đầu Chu Tu Trúc có phương ấn, ngăn cản kiếm khí cuồng bạo. Hào quang màu vàng bao phủ quanh thân rung động không ngừng, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Lão kinh hãi vì kiếm ý của Lục Bắc mạnh mẽ, phương ấn trên đỉnh đầu không dám vọng động. Mỗi khi có kiếm ý đột kích, liền khống chế gậy trúc bắn ra ánh sáng màu xanh ngăn cản. Tư cách là kẻ có tu vi cao nhất ở chỗ này, phát ra như này quả thực là quá bình thường. Chỉ khổ Chu Nguyên. Thân đồng đội Lục Chu cứng đầu, liều mạng bị trọng thương. Ký thác kỳ vọng cho Chu Tu Trúc thì vừa đánh vừa sợ. Ở một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Giữ các ngươi lại để làm gì? Chu Nguyên tức giận trong lòng. Ma thân vang lên tiếng gầm, vung tay mở ra tiểu thế giới của chính mình. Mây đen áp đỉnh, thế giới bao la mờ mịt là một mảnh trống vắng. Trăng máu từ khe hở mây đen chiếu xuống, giống như con mắt lạnh lẽo buông xuống, nửa mở nửa khép, nhìn vô biên chúng sinh. Chu Nguyên đứng trong thế giới, giơ tay chỉ một nón lên trời. Trong chốc lát, mây màu đen cuồn cuộn bỏ chạy, một mặt trăng to lớn đỏ thẫm như máu xuất hiện. Ma lực quỷ dị tràn nhập tiểu thế giới, hư không loạn lưu rung động lắc lư vô tận, núi lở, đất sụp, ánh sáng màu đỏ quét sạch, kéo ra từng đạo rồng rắn nối tiếp trời đất, tạo thành vòi rồng màu đỏ như máu. Vòi rồng tựa như xiềng xích, kéo theo thiên địa càng ngày càng tới gần. Tiểu thế giới thực thể hóa sụp đổ ra mảnh lớn khe hở, mặt đất bao la mờ mịt đều là bột mịn, lả tả tung bay. Lưng Chu Nguyên tựa như mặt trăng màu đỏ, gầm thét ra ma uy, thân hình ba trượng khẽ nhoáng một cái liền có vài chục cái phân thân hiện hình. Những thứ phân thân này không khác gì bản thể của gã, bất luận khí tức hay là phất tay tạo ra năng lượng chấn động, đều khó có thể phân biệt thật giả, liếc mắt nhìn lại toàn bộ đều giống như người thật. Trảm! Kim quang tung hoành, hắc quang bắn ra. Sau khi vọt ra một lượt, bốn cái đầu người cực lớn lượn lờ khói đen bay lên, âm thanh gào thét thê lương, nơi cổ phun ra mênh mông máu như sông. Mặt đất ướt sũng máu, hội tụ thành một con sông. Sông nhỏ góp thành sông lớn thành hồ, liên miên thành thế, hiện ra hình thức ban đầu của một cái biển máu. Trên bầu trời, Lục Bắc cầm kiếm tung hoành, mỗi khi có kim quang xuyên qua, liền có một tia ma thân, một phân thành hai. Đợi khi chém giết hơn 10 cái thân ma hầu như không còn, huyết khí nồng đậm trên không trung, ngưng thực không ra. Tâm hắn bắt đầu máy động, nhìn mặt trăng máu treo cao, lại cúi đầu nhìn đại địa mênh mông đều là sóng cả. Sóng biển màu đỏ phát ra huyết quang, từng cái mặt người lần lượt như ẩn như hiện, vô cùng quỷ dị âm hàn. Liệu như không kém, trong biển máu khẳng định có chút vấn đề. Lục Bắc híp hai mắt, theo bản năng phát giác được có chỗ không ổn. Hắn không hiếu kỳ chờ đợi, hai tay giơ đại thế thiên bay đen cao, tăng thêm tiên thiên nhất khí, toàn bộ búp dùng hết, dốc hết toàn lực thi triển bất thủ kiếm ý. Kiếm ý kinh khủng lâm nhiên vượt qua khỏi cực hạn đại thế thiên có thể thừa nhận. Nguyên bản kiếm quang màu đen, khi vung lên một nửa, liền uốn éo biến thành thuần trắng. Kiếm lớn tăng không chém xuống, dễ như trở bàn tay chạm đoạn huyết thải. Lúc này một bàn tay cực lớn màu đen muốn thò ra khỏi huyết thải, nhưng chưa chờ nó lộ diện, liền bị một kiếm lướt qua từ chỗ nào đó liền trở về chỗ đó. Tìm ra, âm. Tiểu thế giới vang lên tiếng vỡ, đại địa sụp đổ, máu loãng màu đỏ chảy xiết vào hư không. Chỉ có mặt trăng màu máu ngang trời phủ lên một mảng đỏ tươi phía chân trời. Bành! Chu Nguyên ngã xuống trên mặt đất, nguyên thần dính phải trọng thương, hai mắt vô thần, mấy lần muốn chống đỡ thân hình đứng lên, nhưng đều lung la lung lay, không thể thành công. Bên kia Lục Bắc vừa kiếm thêm một đạo kinh nghiệm, liền đánh chủ ý tới Chu Tu Trúc. Quả thật lão nhân này đã lĩnh ngộ ra được chân lý của tu tiên khi đánh nhau, được gọi là Thủy Mạng Kim Sơn. Nhưng mà tới cũng đã tới, không giữ lại năm ba ngày, người ngoài mà biết sẽ coi đục bố hắn không hiểu đạo đại khách. Hắc quang tung hoành, lao thẳng đến phương ấn. Chu Tu Trúc không ngờ Lục Bắc nhanh như vậy liền giết xuyên qua tiểu thế giới của Chu Nguyên. Nhất thời không để ý, bị phương ý bất thủ kiếm ý đánh cái té ngã, suýt nữa từ trên đỉnh đầu lão rơi xuống. Chu Tu Trúc hít một hơi sâu, ý chí chiến đấu vốn đã thiếu, bây giờ lại càng thêm thưa thớt. Trước mặt Lục Bắc cầm kiếm chém giết, gậy trúc trong tay liền đỡ, hoặc là kiếm chiêu, hoặc là côn pháp. Lấy lực lượng thủ xảo đánh tan hơn phân nửa lực trùng kích. Bộ phận nửa lực còn lại như cũ làm cho kim quang rung động không ngừng. Tiểu hữu có chuyện gì từ từ nói, lão hủ một kiện tuổi rồi, ngươi cũng không muốn dính vào cái bêu danh khi nhục lão nhân già chứ. Nghĩ kỹ, thắng mà không võ nhà. Lão già họ mẹ, câm miệng. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, Chu Tu Trúc kết nối vài kiếm. Mặc dù mượn uy năng của hai kiện pháp bảo, nhưng rèn sắt cũng cần bản thân cứng rắn. Một thân tu vi của Chu Tu Trúc vốn ở trên Chu Nguyên cùng Lục Chu là một cái kình địch. Đối với loại người vừa hô hào không được, lại vừa tùy tiện hóa giải đi thế công của mình, Lục Bắc cho tới bây giờ đều là hạ thủ vô tình. Hơn nữa, lão đầu kinh nghiệm cũng cao nha. Đại Thế Thiên kêu vang, chấn vỡ hư không phía trước. Hắc quang thu liễm lại, kiếm quang màu trắng chuyển động như thủy triều lên xuống. Sắc mặt Chu Tu Trúc đột biến, giơ ngón tay chạm vào phương ấn, hóa ra một tòa tháp đứng trên đỉnh đầu. Kim quang chiếu xuống, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ. Một giây sau, luồng bạch quang thiêu đốt quét ngang đến, chấn vỡ màn bảo vệ kim quang, oanh kích ngay tới tòa tháp bay ra khỏi tại chỗ. Âm thanh ầm ầm tựa như chuông vang bên tai, chấn động cho Chu Tu Trúc tới đầu choáng mắt hoa. Hắc quang phục mà lại đến, chia ra làm ba, ba đường thẳng đến thượng trung hạ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tu Trúc nghĩ liền làm, dựng thẳng gậy trúc lên đón đỡ. Ánh sáng màu xanh tạo ra màn che đậy lui lại hai đạo hư ảnh, khó khăn lắm chống đỡ lại mũi kiếm trước lông mày. Xoẹt! Thanh âm đau đớn mà nghĩ. Đại Thế Thiên nhận được bất hủ kiếm ý, lộ ra mũi nhọn không thể ngăn cản, chạm vào gậy trúc liền lưu lại bạch ấn, thổi đi một tầng bột phấn. Chu Tu Trúc nhìn qua liền đau lòng, vội vàng đổi phương pháp hộ thân, lần nữa như mai rùa, tạo ra một màn che siêu cấp dày. Lão nhân này thuộc họ Ô Quy sao? Lục Bắc bó tay rồi. Nếu như Chu Tu Trúc là Lục Chu hay Chu Nguyên, là loại cuồng nhân trận chiến, nắm giữ bất hủ kiếm ý sẽ tự tin đứng ở bất bại. Nhưng thần thông toàn thân của lão nhân này toàn bộ đều tăng vào phòng ngự. Một tầng mai rùa trần lên một tầng, phảng phất tiếp theo mấy trăm năm, hắn có thể làm tiêu hao chết tất cả vậy. Cách đó không xa, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn hai người đang giằng co. Ánh mắt hung ác nham hiểm hiện lên một đám sát cơ, từ trong hư không lấy ra một cây cờ nhỏ lớn cỡ bàn tay. Mặt cờ có hình hỗn độn, mờ mịt không rõ ràng, vừa đón gió liền biến thành chiến kỳ lớn hơn, có vô biên sát khí phun ra nuốt vào bất định. Chu Nguyên mượn chiến kỳ ra sức, thân hình trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau ra sức vung vẩy lá cờ về phía Lục Bắc. Xoẹt! Hai bên hư không khuếch tán ra từng đạo khe hở. Lá cờ như một con dao vô hình xen kẽ không gian, chớp mắt liền tới trước người Lục Bắc. Thế công cuồng bạo, diện tích bao phủ cực lớn, ngay cả Chu Tu Trúc ở bên trong phạm vi. Hai người nhìn qua liền sững sờ, vung tay chính là một quyền. Quyền phong đối quyền phong, mượn tay đối thủ nhanh chóng bứt lùi lại. Phạm vi khe hở phun ra nuốt vào thăng vọt, một hơi nuốt vào nửa cái tiểu thế giới của Lục Bắc. Hai người giống như ra hết thủ đoạn, nhưng vẫn không cách nào bình yên thoát thân như cũ. Sắc mặt Chu Tu Trúc xanh mét, phương ấn trên đỉnh đầu kết, cầm gậy trúc trong tay, thân hình bành trướng biến thành người khổng lồ nhỏ cơ bắp mạnh mẽ. Trán, ngực, dán lên hai phù lục, trồng lên lớp giấy giáp dày nhất, đợi chờ ăn mòn. Bên phía Lục Bắc, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, cầm Đại Thế Thiên ra sức vung vẩy. Dưới âm thanh vừa đau nhức vừa vui vẻ của Đại Thế Thiên, chùm ánh sáng vừa thô vừa to tuôn ra từ trên người Lục Bắc. Vô biên uy áp tràn ra, lưu quang buôn tập, thông thiên kiếm trụ thay đổi hư không, âm âm nứt xuống quang huy bất thủ. Âm, tiểu thế giới phá toái, năng lượng cuồng bạo tràn ra khắp Bắc Quân Sơn, sức mạnh to lớn mênh mông thâm sâu áp trên đỉnh đầu mọi người. Giữa không trung, thân hình tạo thành vòng xoáy kinh khủng. Lôi quang kêu điếc tai như hung thú gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn mãnh liệt, một lúc lâu sau mảnh bầu trời phá toái này mới khôi phục yên tĩnh. Trong sân, Lục Bắc tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, cầm trong tay Đại Thế Thiên. Đối diện hắn, Chu Tu Trúc cúi đầu ho ra máu, còn đó lực đánh một trận. Nhưng pháp lực hao tổn nghiêm trọng, dư lực không nhiều lắm. Lục Chu thất bại đầu tiên, đối mặt với bất hủ kiếm ý, nhất định không chịu cúi đầu, cho nên thương thế nặng nhất. Lại bị cái này ảnh hưởng đến, nặng càng thêm nặng. Mặc dù cũng không tại chỗ qua đời, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngày sau, Hoàng Cực Tông vây công Thiên Kiếm Phong coi như không còn chuyện của gã nữa. Chu Nguyên thì thuộc về cái loại tự gieo ác quả. Chiến kỳ trong tay của gã là tới từ một tiền bối độ kiếp kỳ. Lúc trao tặng cho gã, còn nói rõ lá cờ này một ngày có thể sử dụng 3 lượt, mỗi lần đều có uy lực một kích của tu sĩ độ kiếp kỳ, dư dài để đối phó với nanh vuốt hùng sở. Kết quả, Nanh Phút Hùng Sở còn không kịp hiện thân, gã liền móc ra chiến kỳ dùng trước. Càng không có nghĩ tới, kiếm ý Lục Bắc mạnh mẽ đến mức này, lại được Đại Thế Thiên tương trợ, một kích toàn lực có thể ngăn lại một kích của tu sĩ độ kiếp kỳ. Ngăn cản liền ngăn cản, còn nổ tung, hại gã cùng với Lục Chu cùng nhau bị vùi dập bên trong. Ba vị đại trưởng lão, hai tên bị thương nặng, chỉ còn Chu Tu Trúc có lực đánh một trận. Từ điểm đó xem ra, một thân gã toàn giáp không phải không có chút điểm tốt nào. Chu Tu Trúc cúi đầu ho ra máu, thấy Lục Bắc cầm kiếm thất tha thất thẻo đi tới, liên tục xua tay hô ngừng đánh. Không có ý nghĩa, một trận chiến này Hoàng Cực Tông nhận thua. Lục Bắc coi như không thấy Đại Thế Thiên nơi tay muốn bắt lấy bao kinh nghiệm Chu Tu Trúc. Sắc mặt người sau tối sầm, thân hình cường tráng động thân mà đứng. Đầu tiên là nâng đỡ vương ấn ảm đạm trên đỉnh đầu, sau đó nắm thật chặt cây gậy trúc trong tay, ý bảo Lục Bắc thấy tốt thì dừng, đừng ép lão quá. Hai người là thắng bại vẫn rất khó nói. Đúng lúc này phương xa có kiếm quang môn tập đến, bảy đạo xung phong, 40 đạo nhỏ xếp ở hậu phương. 47 người kiếm tu rơi xuống đất, 7 người tu vi hợp thể kỳ, còn lại đều là luyện hư. Mới vừa hiện thân liền trấn trụ toàn trường im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lấy Liêm Lâm cầm đầu, ánh mắt 7 tên kiếm tu nhìn Lục Bắc vô cùng phức tạp. Bọn họ không nói thêm gì, chỉ rút kiếm về phía Chu Tu Trúc, cho thấy lập trường của mình. Kiếm quang xông lên trời, kiếm thế bện thành mạng lưới, ép tới sắc mặt Chu Tu Trúc kịch biến, một hơi không nhịn được lần nữa phun ra một bụng máu. Những người này tại sao lại ở Bắc Quân Sơn? Người cướp bọn họ đi đến tột cùng là người phương nào? Lục Bắc suy tư, ban đầu tưởng rằng là Hoàng Cực Tông vì hóa thân của Thiết Kiếm Minh, cho nên mới cướp đi nhóm người này, bảo thủ của Thiên Kiếm Tông. Hiện tại, xem ra độc thủ phía sau hoàn toàn là một người khác. Trong giây lát, Lục Bắc linh cơ khẽ động, nghĩ tới viện quân Chu Kính Lễ tới Nhạc Châu. Độc thủ phía sau chính là Hoàng Thất Võ Chu. Phân hóa Thiết Kiếm Minh lưu lại bộ phận thế lực kiếm tu, ngày sau tiếp tục kiềm chế Hoàng Cực Tông. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chấp hành cũng cẩn thận chặt chẽ, nhưng vấn đề là Lục Bắc chưa có xem cái kịch bản này. Ở trong ấn tượng của hắn, Thiên Kiếm Tông bị san thành bình địa, toàn bộ nhờ người chơi kéo dài hơi tàn, mà người chơi làm chủ Thiên Kiếm Tông đã không thể coi như Thiên Kiếm Tông. Hoàn toàn xong. Là ai? Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Vì sao kế hoạch của Hoàng Thất lại thay đổi rồi hả? Đối mặt với phái tạo phản, Hoàng đế vậy mà có thể mở một mặt lưới. Lục Bắc không nghĩ ra, hừ lạnh một tiếng, đẩy ra người vướng bệnh phía trước. Tránh ra, không nên quấy rầy ta một mình đâu. Vương Diễn bị hắn đẩy ra giận mà không dám nói gì cúi đầu. Ngại, thương thế của ngài quá nặng, không thích hợp đánh đâu. Lão cầu Hoàng Cực Tông, giao cho chúng ta xử lý được rồi. À, người đang dạy ai làm việc? Lục sớm không đi ra, chờ đại cục đã định mới hiện thân, quá thực là trướng mắt. Lục Bắc đẩy ra mái tóc dài dính đầy máu, cầm kiếm chỉ về Chu Tu Trúc. Người không có phận sự, không cần phải xem vào. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, người cứ yên tâm. Bọn họ nếu dám ra tay, Lục Mỗ là người thứ nhất chém bọn chúng nằm trên mặt đất. Một phen lời nói làm cho đám người Chu Tu Trúc kinh ngạc không thôi. Tâm tình yên tĩnh như mặt nước đột nhiên chấn động, sinh ra một chút nhiệt huyết. Lão há hốc miệng, giơ tay lên thoái thác phương ấn trên đỉnh đầu, cầm gậy trúc đi về Lục Bắc. Trước chờ chút. Lục Bắc giơ tay hô ngừng. Làm sao? Chu Tu Trúc nghe vậy dừng bước, thấy Lục Bắc thả Đại Thế Thiên trong tay ra, giống như lão ném đi gậy trúc, lạnh giọng trầm trọc. Đừng nhìn lão hủ chỉ còn xương khô, nếu nghiêm túc chiến đấu cận chiến, ngươi tuyệt không địch được lão phu. Ta nhìn ra được. Lục Bắc liếc mắt nhìn Chu Tu Trúc cơ bắp bành trướng, năm ngón tay nắm lại nâng lên không trung, đầu ngón tay quay quẩn kiếm ý tràn ra sắc bén. Vừa nãy mấy người bọn họ liên thủ tổn thương ngươi, ngụm máu tiện nghi này Lục Mỗ không muốn chiếm. Nói xong năm ngón tay nắm thành quyền, ầm một tiếng nện trên bộ ngực của mình. Máu phun ra, Chu Tu Trúc bỗng nhiên không nói gì, vẻ khen mợ trong mắt so với trước càng tăng lên. Sau lưng, 47 người kiếm tu đồng loạt không nói gì, thần sắc hoặc là kinh ngạc, hoặc là xấu hổ. Nhiệt huyết xông lên đầu khó có thể áp chế, nắm chặt thiết kiếm. Chỉ muốn tìm cẩu tặc Hoàng Cực Tông chém giết một hồi. Đám Liên Lâm, Vương Diễn, 7 người đều chấn động đến nhất. Trong tầng thứ tư Đại Lao Thiết Sơn, bọn họ không ít lần bị Lục Bắc đánh. Cũng bởi sự việc này cho nên cảm giác của họ đối với Lục Bắc không tốt cho lắm. Không nói xa, riêng lúc Lục Bắc giới thiệu luôn miệng nói Lâm Mỗ liền khiến cho người ta giảm bớt ấn tượng với hắn đi phần lớn rồi. Có kiếm ý này không cần giấu đầu lộ đuôi. Kiếm tâm của ngươi sẽ không xấu hổ sao? Nhưng hôm nay xem ra, người này quả thực có chỗ đáng nhìn. Bên này, Lục Bắc một quyền nện lên bộ ngực mình tiêu hao pháp lực, đồng thời tự kéo thấp chỉ số sinh mệnh, đồng thời lại kích phát hai mục yêu cầu cơ bản của kỹ năng hồi tố. Dưới tình huống tu vi pháp lực chưa đủ 30%, thuộc tính sức mạnh, tốc độ tăng cấp bội, chỉ số sinh mệnh chưa đủ 10%, mỗi giây phục hồi tổng 10% sinh mệnh, liên tục 5 giây, kỹ năng làm mới trong 24 tiếng đồng hồ. Lượng HP ào ào tăng lên, lực lượng và tốc độ tăng cấp bội, thuộc tính sức mạnh tăng đến hơn 4,5 vạn, tốc độ càng như một con ngựa tuyệt trần lên 9,6 vạn, nhanh đến làm cho người tuyệt vọng. Cuồng phong diệp lay động, một phiến không gian sụp xuống, đường vân màu đen lan tràn điên cuồng cùng ăn mòn ra xung quanh. Ảo ảnh của Lục Bắc tiêu tán tại chỗ, ngay sau đó một đạo kim quang xuất hiện trước mặt Chu Tu Trúc. Người sau bảo trì tư thế đón đỡ, vẫn còn nhìn thấy thần sắc khen ngợi trên mặt của lão. Nhưng rất nhanh, hư ảnh Chu Tu Trúc theo kim quang cùng nhau tiêu tán, đồng loạt văng vào hư không. 5 giây, chỉ đúng 5 giây không nhiều hơn, 1 giây cũng không ít. Lục Bắc dậm chân đi ra hư không, ném Chu Tu Trúc như con chó chết xuống đất. Coi như cũng được, mặc dù có điểm già nua, nhưng xương cốt to như cường tráng. Không uổng công ngươi so với Lục Mỗ cao hơn một cái đại cảnh giới, là một cái kình địch. Nói xong hắn giơ tay với tới Đại Thế Thiên, trừng mắt nhìn vào một đám kiếm tu trong trận. Quần áo nhuốm máu, kiếm ý xông lên trời, bối cảnh là ba gã đại trưởng lão Hoàng Cực Tông nằm dạp trên mặt đất, khiến cho đám kiếm tu áp lực lớn như núi, theo bản năng lui về sau một bước. Các người tới đây là có chuyện gì? Nếu như muốn lôi kéo Lăng Tiêu Kiếm Tông, vậy cũng không nhất định. Bắc Quân Sơn có Lục Mỗ là đủ. Lục Bắc thăm dò hỏi. Liêm Lâm tiến lên trước một bước, thu kiếm ở bên. Chúng ta tới đây không phải vì Lăng Tiêu Kiếm Tông, mà là vì các hạ. Bị đánh thành nghiện. Lục Bắc theo bản năng nói, nếu thực sự là như thế, hắn tính điều mạng không cần, cũng sẽ nghĩ hễ biện pháp thành toàn đối phương. Một câu nói làm cho 7 người nhớ lại khoảng thời gian không tính là vui sướng. Nhưng từ tôn trọng với bất hủ kiếm ý, bọn họ không dám nói gì. Liêm Lâm liên tục nói. Sự việc trọng đại, nơi đây người nhà thì ít mà hàng xóm thì nhiều. Kính xin các hạ rời bước, tìm nơi yên tĩnh, từ từ nói chuyện. Nếu như người nhà thì ít mà người ngoài thì nhiều, vậy không phải dọn bãi xong rồi sao? Tại sao phải để Lục Mỗ chịu ủy khuất? Lục Bắc bĩu môi, cảm thấy việc 7 người che giấu quá tầm thường. Chỉ đơn thuần nhìn mấy cái gương mặt như táo bón kia, trên không ra trên, dưới không ra dưới, liền biết rõ những người này đang muốn đưa ra yêu cầu quá đáng. So kiếm có thể, vay tiền thì không cần bàn. Các hạ nói đúng, là bố cục của chúng ta quá nhỏ. Liêm Lâm gật đầu, đích xác là có đạo lý này, trực tiếp dọn bãi liền không có người quấy rầy, không cần thiết ủy khuất chính mình. Đám kiếm tu đồng thời ngự kiếm dựng lên, kiếm quang rơi đầy trời, thanh thế to lớn hướng tới đại trận Hoàng Cực Tông át đi. Không còn ba gã đại trưởng lão, tuy rằng trong trận còn có cao thủ hợp thể kỳ, nhưng bởi vì bị dọa cho bể mặt gần chết, ý chí chiến đấu hầu như không còn, một đám người không thể tổ chức phản công chút nào, trận hình trong khoảnh khắc giống như là một đoàn rối. Nhưng vào lúc này, trên người Trung Nguyên bay lên một mặt chiến kỳ, đón gió vũ lộng, bão tố bay tới độ cao ngàn mét. Mặt trời hỗn độn vô hình triển khai một họa quyển trên khung trời, khí thế quét sạch thiên địa giống như muốn nghiêm chỉnh đưa Bắc Quân Sơn vào bên trong. Trên không Bắc Quân Sơn, yêu khí bỗng nhiên tăng vọt, giữa đám mây đen tổn đãng, một đôi mắt thật lớn chậm rãi mở ra. Trận đồ che lấp màn trời, có vô tận sát khí vần quanh, đôi mắt im lặng bất động triển khai giao phong vô hình cùng với trận đồ. Trái tim Lục Bắc máy động, ánh mắt thật quen thuộc, là người thần bí lần trước ác ý hại hắn xấu mặt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngày báo thù không xa. Đang lúc nghĩ, hô. Lục Bắc khẽ kêu một tiếng, tỉ mỉ đánh giá thật kỹ. Đôi mắt kim quang lóng lánh nhìn tới, xuyên thấu qua hư không, nhìn bản chất, có chút dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp. Sau đó lại tưởng tượng, Hồ Tam là cửu vĩ hồ, hệ thổ, chẳng phải cũng có một đôi mắt như này sao? Lục Bắc. Tiếng sấm vang rền, cắt ngang trận đấu pháp trên không. Chiến kỳ cuốn đi người Hoàng Cực Tông, đôi mắt kim quang nhìn qua một màn này trong mắt, cũng không ngăn cản. Trước một ánh mắt sấm sét điên cuồng cuồn cuộn, đồng thời biến mất không thấy cùng với chiến kỳ. Ba tên đại trưởng lão không còn, pháp bảo vũ hóa môn đánh mất bên ngoài cũng không còn. Lục Bắc thổn thức không thôi, vốn định bán một cái giá tốt, hung hăng làm thịt Hoàng Cực Tông một đao. Nhưng Hồ Nhị cũng không nói gì, tự nhiên cũng không tới phiên hắn mở miệng. Nhắc tới cũng rất là thú vị, Hoàng Cực Tông đại chiến với Thiết Kiếm Minh màn thứ nhất lại là võ đài của Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông. Hơn nữa Huyền Âm Ti còn đánh thắng. Trong này, xen kẽ thêm với cả nanh quất của Hùng Sở và phái phân liệt của Thiên Kiếm Tông, một bàn cờ lúc lớn từ lúc bắt đầu đến phần cuối, không nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là không ngừng xoay chuyển. Xoay chuyển đến Lục Bắc cũng có chút choáng đầu, vội vàng nhìn bảng giao diện cá nhân. Người đánh bại Lục Chu thu được 9.000 vạn kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa lớn hơn 20 cấp, ban thưởng 9.000 vạn kinh nghiệm. Người đánh bại Trung Nguyên thu được 9.000 vạn kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ xa hơn 20 cấp, ban thưởng 9.000 vạn kinh nghiệm. Người đánh bại Chu Tu Trúc thu được 1 triệu kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 1 triệu kinh nghiệm. Tập trung tiêu thần, tiêu sái mất 600 triệu, chỉ lấy về 560 triệu, bỏ qua bất hủ kiếm ý thăng cấp 2 cái, thua trọn vẹn lỗ 4.000 vạn kinh nghiệm. Bỏ 4 làm 5 lên, khoản mua bán này thiệt thòi thảm rồi. Không tìm đến an ủi, Lục Bắc vô cùng đau đớn, quay người đi về Bắc Quân Sơn. Các ngươi lần nữa được thả tự do, đáng lẽ phải đi khắp nơi tẩy trắng Thiên Kiếm Tông mới đúng, theo ta làm gì? Nửa đường hắn dừng lại nhìn 47 người kiếm tu. Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như có yêu cầu gì quá đáng miễn mở miệng, Lục mỗ thực lực thấp kém, không thể giúp các người. Các hạ nói đùa, người ngộ được bất hủ kiếm ý, thực lực thấp kém hẳn là chúng ta mới đúng. Vương Diễn chất phác cười một cái, cũng rất đông cứng. Lục Bắc hít một hơi sâu. Cái gì bất hủ kiếm ý, các ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức này? Không có chứng cứ chớ nói lung tung, đều là kiếm tu, các ngươi há có thể không nói đạo lý, vu oan cho người tốt. Trước mắt thì bất hủ kiếm ý là át chủ bài lớn nhất của Lục Bắc. Dùng hai từ tư chất làm cơ sở, bao nhiêu hợp thể kỳ tới cũng không có tác dụng. Đồng dạng bất hủ kiếm ý cũng là tai họa ngầm lớn nhất của hắn, nhất là vào thời khắc tạo phản mấu chốt của Thanh Càn. Thân có địa vị truyền thừa bất hủ kiếm ý sẽ vô cùng lúng túng. Các phương đều muốn lôi kéo, các phương cũng đều muốn trừ khử đi cho thống khoái. Bất hủ kiếm chủ đời thứ hai, nghe thì rất có phong cách, nhưng trước lúc chưa vô địch khắp thiên hạ, cái ngoại hiệu này sẽ chỉ kéo cửu hận. Xa không nói, riêng là bên Nhật Dư Thanh Càn, một khi tin tức này truyền ra tất nhiên sẽ điên cuồng vây quét. Thà rằng tự tổn thất 10.000 cũng phải giết mất 800. Cấp bậc cửu kiếm tập sự kích sát, Lục Bắc mỉm cười, tới bao nhiêu cũng như đưa vào hầm. Hắn sợ chính là những người có cấp bậc chiến lược cao cấp hơn. Hồ Nhị cùng người Hoàng Cực Tông canh không đấu pháp, song phương vẻn vẹn đưa ra một cái pháp bảo méo mó, liền mời gọi đến lôi kiếp phủ xuống. Căn cứ vào điểm này, Lục Bắc phán đoán mẹ nuôi ước chừng là độ kiếp kỳ. Bên trong Hoàng Thất có độ kiếp kỳ, Hoàng Cực Tông có độ kiếp kỳ, Thiên Kiếm Tông khẳng định cũng có. Vạn nhất Thiên Kiếm Tông nghĩ không ra, phái ra 3 cao thủ độ kiếp kỳ tới tập kích. Bất chấp ngũ lôi oanh đình, cũng phải đồng quy vu tận với hắn. Vậy hắn đi đâu để nói lý lẽ đây? Sau khi lĩnh hộ được bất hủ kiếm ý, Lục Bắc nhẹ nhõm được một đoạn thời gian. Nhưng sau lần bị Hồ Nhị dùng huyễn thuật mê hoặc ở Thủy Trạch Uyên, hắn đã lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu lo sợ thế giới tu tiên. Cho nên có liên quan tới bất hủ kiếm ý, ngoại trừ để hấp dẫn Bạch Cẩm lọt hố nên phải nói ra, những người khác ai cũng chưa từng nói. Có hỏi cũng sẽ là vấn tình kiếm ý pha chế thêm với trường trùng kiếm ý. Không tin thì cứ đi về nhà luyện, vấn tình kiếm ý mà thôi, rất đơn giản, chỉ cần có tay đều có thể học được. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện 450 người, chỉ vào mũi hắn nói, đừng giả bộ, ngươi có bất hủ kiếm ý, mọi người đều đã biết. Việc này khiến cho Lục Bắc rất hoảng hốt, nắm thật chặt đại thế tiên trong tay. To gan chút, thừa dịp định bốn bề vắng lặng, đánh chết bọn nhiệt dư thanh càn này tại chỗ, lấy đầu đi Hoàng Cực Tông lĩnh tiền thưởng. Nói, các người có được tình báo từ nơi nào? Sát khí tới vừa nhanh lại mạnh mẽ, dọa sắc mặt mấy người Vương Diễn đột biến. Liêm Lâm lập tức mở miệng. Cái này do người thần bí giải thoát chúng ta nói, người có bất hủ kiếm ý, tất cả đều là thật. Người thần bí, nghĩa mẫu. Ta nói chứ mẫu thân của ta ơi, cái loại việc này sao có thể nói lung tung khắp nơi với người khác được chứ? Ủ lâu xong bộc phát một món lớn không phải ngon hơn sao? Lục Băng vô cùng tiến nhiệm Hồ Nhị, trình độ ưu tiên xếp sau Mạc Bất Tu, Bạch Cẩm Xà Uyên, Chu Tề Lan Hồ Tam, cuối cùng. Danh sách hơi nhiều chút nhưng cũng rất cao rồi. Người quý ở chỗ tự biết, lấy tất cả hành động của nhà họ Hồ, nếu không có Hồ Nhị che chở, bọn họ sớm đã bị người chỉnh chết. Nào có dáng vẻ như hiện tại, hiếp nam bá nữ, thịt cá đầy nhà, muốn bao nhiêu khoái hoạt liền bấy nhiêu khoái hoạt. Về tình về lý, Hồ Nhị sẽ không nói lung tung với bên ngoài, mà tin tức truyền tới bên Nhật Dư Thanh Càn, Hồ Nhị cũng sẽ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Còn nữa, Hồ Nhị làm cách nào biết được hắn có bất hủ kiếm ý? Lục Bắc nghĩ không ra, nhíu lông mày lại nhìn Liêm Lâm. Người nọ nói cho các ngươi tới tìm ta cuối cùng là có chuyện gì? Còn đó, ta lặp lại lần sau cùng, ta không có bất hủ kiếm ý, một chút cũng không. Ngươi thề hả? Người nọ cũng không căn dặn chúng ta làm gì, chỉ là chỉ rõ phương hướng. Liêm Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, lòng đầy nhiệt huyết tìm tới bất hủ kiếm ý, lại bị Lục Bắc dội một cháo nước lạnh vào đầu, sững sờ nói. Thời khắc nguy cấp tồn vong trước mắt, chúng ta muốn cứu Thiên Kiếm Tông giữa lúc này. Người có bất hủ kiếm ý, đặc biệt mời ngươi tới chủ trì công bằng, đuổi dư nhiệt thanh càn rời khỏi Thiên Kiếm Phòng. Các người muốn cho ta làm lão đại? À, có thể nói vậy. Lão đại chính là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Liêm Lâm cúi đầu, Vương Diễn trong mặt. Một đám kiếm tu không biết nên nói như thế nào cho phải. Từ khi khí đi kinh mất, vị trí trưởng môn của Thiên Kiếm Tông một mực để trống. Mặc dù không nói, nhưng mọi người đều chấp nhận một cái quy tắc ngầm. Ngay cả bất hủ kiếm ý cũng không có, không có cách nào phục chúng, dựa vào gì làm tông chủ. Đương nhiên, cũng không ai dám nói, luyện được bất hủ kiếm ý là sẽ trở thành trưởng môn nhân của Thiên Kiếm Tông. Vương Diễn không dám, Liêm Liêm cũng không. Một đám kiếm tu chỉ chờ Lục Bắc mở miệng. Dẫu sao hắn là người tiếp cận gần khí đi kinh nhất, cũng chỉ có hắn mới có tư cách này, xứng nói những lời này. Một chút sự tình cũng không dám tiếp, một chút đảm đương cũng không, giữ bọn tiểu đệ như các ngươi có tác dụng gì? Lục Bắc cười nhạo một tiếng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn Lục Mỗ làm đại ca dẫn đầu thì phải làm tốt chuẩn bị chịu chết. Oan ức ta có thể gánh vác, nhưng những chuyện xảy ra các ngươi nhất định phải làm mũi nhọn phía trước. Tạm thời trước mắt xem ra các ngươi hiển nhiên không có phần giác ngộ này, vậy lão đại này cũng không lo được. Nói xong, hắn không hề chờ đợi mọi người phản ứng, đâm đầu đi vào đại trận hộ sơn của Bắc Quân Sơn, tan biến trong đám sương mù nồng đậm. Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ không phải đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, không có thân phận cho phép không thể vào. Tùy tiện xâm nhập sẽ bị kích phát trận pháp, đưa tới tranh chấp không tất yếu, đành phải kiếm cách truyền tin chờ đợi. Lại nói về bên Lục Bắc, sau khi bước vào Bắc Quân Sơn, trước mắt liền thấy một đám người đen kịt. Ngoài đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông còn có những cái thế lực kiếm tu khác ở cảnh nội Nhạc Châu, đều là trưởng môn hoặc là những lão cao cấp. Đoàn đội quy quách đón chào cực cao. Đầu lĩnh là Lâm Bất Điển lộ vẻ vui mừng cười nhạt. Một bộ đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông chính là ưu tú như vậy. Không biết còn tưởng rằng Lục Bắc là đệ tử do đích thần y dạy bảo. Trò đùa gì đây? Lục Bắc vung tay ném ra đại thế thiên. Hắn tay ho một bụng máu, biểu hiện thương thế quá nặng cần tu dưỡng. Kim quang lóe lên, liền đi đến Vật Vong Phong bế quan. Không chỉ người bế quan, ngay cả Vật Vong Phong cũng che giấu luôn. Khởi động trận pháp, ngăn chặn một đám người không có phận sự. Dưới Hoàng Cực Tông vây quét, đám kiếm tu là nguyện tử chiến không đùi thủ vững đến giờ. Trước trận không luận nhân phẩm thế nào, riêng ý chí rất đáng khen. Nhưng Lục Bác thực sự không có tâm tình khách sáo cùng bọn họ, vừa dưỡng thương, vừa suy tư tiếp theo nên làm như thế nào. Việc ta lén đút luyện thành bất hủ kiếm ý lại bị Nhiễm Mẫu bộc lộ. Hồ Nhị sai 47 người kiếm tu tới cửa, muốn đưa Nghĩa Tử lên thượng vị, trợ giúp hắn trở thành khí đi kinh thứ hai, tông chủ thứ hai của Thiên Kiếm Tông. Kịch bản mới tới tay, Lục Bắc không muốn tiếp cũng phải tiếp. Nhưng đầu tiên hắn muốn xác định Hồ Nhị là loại lão đại nào, có thể cùng một dạng với hắn hay không, có phải cùng chủng loại chỉ chịu tiếng xấu thay cho người khác, chứ không chịu chết kia không. Lục Bắc không hiểu biết quá nhiều về Hồ Nhị, bỏ qua những thứ hiểu biết trước khi xuyên qua. Mọi thứ khách quan đều đến từ Hồ Tam. Bôi đen đánh giá đúng trọng tâm, không trộn lẫn chút cảm tình cá nhân nào. Trong miệng Hồ Tam, Hồ Nhị là một lão yêu bà lòng dạ hẹp hòi, cố chấp, bụng một màu đen, rảnh rỗi điền tìm việc, thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thà rằng chính mình chịu thiệt cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi. Không khỏi có chút quen thuộc, Lục Bác suy nghĩ một phen, vui tươi hớn hở phát hiện Hồ Tam cũng là thể loại như vậy. Lòng dạ hẹp hòi là chuyện tốt. Nói như vậy đi, lòng dạ hẹp hòi cũng giống như bao che cho con. Giống như Lục Mô hắn, hàng ngày chung sống cùng Hồ Tam, chỉ có hắn mới có thể đánh đại ca với nhan sắc hại nước hại dân, những người khác ai tới đều không được. Ngoại trừ Hồ Nhị, Nghĩa Mẫu cứ việc đánh. Ngài mệt nhọc, hắn lại đánh tiếp. Phân tích theo điểm này, Lục Bắc không lo lắng an toàn của mình. Và lại vô cùng có khả năng Thiên Kiếm Tông bên đó phái tới một người độ kiếp kỳ, sau lưng hắn lập tức nhảy ra một cái. Như vậy thì là vấn đề đã tới, người này có phải Nghĩa Mẫu hay không, ẩn nấp ở phía sau hắn đã bao lâu. Lúc trước trò chơi hôn nhẹ cùng Bạch Sư Tỷ, người lại kè vai sát cánh cùng Trảm Sư Tỷ, phải chăng tất cả đều đã bị Nghĩa Mẫu nhìn thấy. Lục Bác hít một hơi sâu, vung tay cuốn lên hai màu đen trắng, tan biến bên trong. Thế gian này, không ở cũng được, về sau ở bên trong song huyền bảo đồ, không đi ra ngoài nữa. Kinh sư, bí cảnh hoàng thành. Trong điện, Hồ Nhị cùng Chu Bang Thuần ngồi đối diện nhau, một mùi trầm hương nhẹ nhẹ phảng phất trên bàn thờ. Người đang đứng bên cạnh là hoàng đế hiện giờ Chu Tể Du, vẻ mặt buồn bực, bộ dáng không phải rất vui vẻ. Một là chuyện Lăng Tiêu Kiếm Tông, Hồ Nhị trù hoạch hồi lâu. Từ ngày tìm tới Lâm Bất Điển, một mực bố cục cho đến bây giờ. Bởi vì nguyên nhân Lục Bắc, kế hoạch xuất hiện không ít thay đổi. Nhưng cũng may Lục Bắc mang đến ảnh hưởng đều là mặt tốt. Hồ Nhị thuận thế chọn thêm kịch bản cho y, khiến y có kế hoạch so với trước kia càng thêm thuận lợi. Một chữ tuyệt. Hồ Nhị ra sức như thế cũng không phải có bao nhiêu để tâm với Võ Chu. Chỉ thuần túy là không muốn bị đế sư thái phó kia vượt mặt. Bên kia đế sư thái phó động thủ ở Tam Châu, hai vị nữ cường nhân nghẹn khuất một ngụm khí, thậm chí muốn áp đảo đối phương trên ở bàn thờ lớn. Đối với việc này, tập thể hoàng thất Võ Chu đều giơ tay bỏ phiếu tán thành. Chu Bang Thuần có công đưa hai vị cường nhân về kinh sư, đường đi rộng mở, đã không làm hoàng đế rất nhiều năm. Nhưng lực ảnh hưởng lưu lại với Võ Chu vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Suy nghĩ một chút liền thấy trái tim quá rộng lớn. Nhị tiên sinh chơi cờ thực giỏi, Chu Mỗ bội phục. Chu Bang Thuần trầm ngâm, sau một lúc liền nhận thua, tiếc nuối nói. Nhớ lại chuyện bao năm, chưa từng chơi thắng tiên sinh một lần, bình sinh quả thực là một chuyện ăn năn. Quốc chủ nói đùa, ta chưa từng bại một lần, không phải là quốc chủ chơi cờ không giỏi. Hồ Nhị cười nhạt một tiếng nhặt quân cờ, đồng thời đại chiến bên Bắc Quân Sơn trên bàn cờ cũng hạ màn. Lục Bắc cầm theo Chu Tu Trúc vẫn không nhúc nhích, 47 người kiếm tu chậm rãi về tới. Cục này đã định, đông cảnh Võ Chu không cần lo lắng. Về sau chiến kỳ đón gió phóng to, hai người cũng không coi cái này là cái gì lớn. Hoàng Cực Tông chỉ đang thị uy tìm về thể diện mà thôi. Nhìn thì lợi hại, nhưng sấm to mưa nhỏ, không cần để trong lòng. Lục tủ vệ quá là giường cột của nước nhà. Tư chất tu hành là ngàn dặm mới tìm được một. Chu Mỗ đã cực kỳ thưởng thức hắn từ sớm. Bàn xong chính sự cũng nên nói một chút lời ong tiếng ve rồi. Chu Bang Thuần nói ngay vào điểm chính. Nhắc tới cũng là duyên phận, Lục tử vệ cùng hòn ngọc quý trên tay Chu Mỗ tình đầu ý hợp. Chỉ có sợi chỉ đỏ này, hiện giờ Chu Mỗ và tiên sinh đã là thân gia. Cái này... Hồ Nhị nhướng mày, rất là uyển chuyển. Việc này cần phải bàn thêm, thân phận con ta không giống ngày xưa, thân phận trưởng công chúa tuy tôn quý, nhưng cuối cùng vẫn kém chút ít. Ý của nhị tiên sinh, sự tình người trẻ tuổi tự mình xử lý, dính đến tình cảm, chúng ta những người trưởng bối nhiều chuyện ngược lại không hay. Hồ nhị, nhất là con ta, tính tự lập rất mạnh, nếu như ta nhúng tay quá nhiều, chỉ sợ sẽ gây hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Có lý. Chu Bang Thuần gật đầu, khóe mắt liếc qua Chu Tể Du đang ngoan ngoãn đứng im. Không phải kêu ngươi hạ chỉ định ra hôn kỳ rồi sao? Vì sao kéo dài đến giờ còn chưa ban chỉ? Chút việc nhỏ này cũng lề mề, làm sao quản lý quốc gia? Ồ, đang im đẹp, ngươi khóc cái gì? Chu Bang Thuần ho nhẹ một tiếng, kêu nhi tử ngốc nhanh chóng thu liễm sắc mặt đau buồn. Đường đường là chủ nhân của một quốc gia, theo lý vui buồn không hiện, làm bộ mặt như vậy thì còn thể thống gì nữa. Chu Tể Du làm như không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, quật tường không cho nước mắt chảy xuống. Hồ Nhị rất hứng thú nhìn một màn này, theo nàng biết Chu Tể Du tựa hồ rất không chào đón vị tỷ phu của mình. Thú vị. Một bên lão thái giám thấy vẻ mặt Chu Bang Thuần lộ vẻ giận dữ khom người. Bẩm báo điện hạ, bệ hạ thấy thế cục phía Đông Võ Chu ổn định, vui đến phát khóc, trong lòng đang quá cao hứng mà thôi. Ok, tập này dừng đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.